Chương 565, Sệ Vở Chi Na đệ nhất mục sư. Ta cũng có chút kích động, thanh âm đều có chút run, thế nhưng, đây tuyệt đối không phải nói rõ ta không có tiền đồ, đây là bởi vì từ đó về sau, chúng ta thánh linh mục sư càng mạnh hơn, ngược lại là đến cùng có cường lực đâu cả. Bù Xì Nổ rất mau đưa trang bị thuộc tính ý đồ phát đến rồi tổ đội chung, đến, ta gần quan được ban lộc, ngươi và Lao Tỷ cũng nhìn kết quả, cái này không xem không quan trọng hơn. Sau khi xem xong, ta là một những người đứng xem, đều đã sợ ngây người đóng băng chi tâm. Hung giáp phẩm cấp, bạch kim cấp thợ thủ công chế tác trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 7500 phòng ngự ma pháp lực, 2500 phụ gia điểm số, trí lực 600 lực lượng 150 mẫn tiệp 150 thể chất 600 giải phong thuộc tính. Lượng máu 1.800 lượng máu 1.800 để thăng 1.400 điểm chỉ rũ số lượng phỉ gì cản đà mạ dễ đủ sấn 5% đóng băng chi tâm hộ thối phẩm cấp, bạch kim cấp thợ thủ công chế tác trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 140. Thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 5.600 phòng ngự ma pháp lực, 1.900 phụ gia điểm số, trí lực 450 lực lượng 110 mẫn tiệp 110 thể chất 450 giải phong thuộc tính. Lượng máu 1.350 lượng máu 1.350 để thăng 1.050 điểm chỉ rũ số lượng phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sần 3% đóng băng chi tâm phần che tay phẩm cấp, bạch kim cấp thợ thủ công chế tác trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3.750 phòng ngự ma pháp lực, 1.250 phụ gia điểm số, trí lực. 300 lực lượng 75 mẫn tiệp 75 thể chất 300 giải phong thuộc tính, lượng máu 900 lượng máu 900 để thăng 700 điểm chỉ rũ số lượng kỹ năng chịu đòn đoa NSUNT 7% đóng băng chi tâm miếng lót vai phẩm cấp, bạch kim cấp thợ thủ công chế tác trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3.750 phòng ngự ma pháp lực, 1.250 phụ gia điểm số. Trí lực 300 lực lượng 75 mẫn tiệp 75 thể chất 300 giải phong thuộc tính, lượng máu 900 lượng máu 900 đề thăng 700 điểm chỉ rũ số lượng đề thăng 3% trang bị ma pháp công kích lực đóng băng chi tâm dày lính phẩm cấp, bạch kim cấp thợ thủ công chế tác trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3.750 phòng ngự ma pháp lực, 1.250 phụ gia điểm số. Trí lực 300 lực lượng 75 mẫn tiệp 75 thể chất 300 giải phong thuộc tính, lượng máu 900 lượng máu 900 để thăng 700 điểm chỉ rũ số lượng né tránh SUNT 4% sáo trang thuộc tính, đề thăng 150. Điểm dây lượng NGMP tốc độ khôi phục đề thăng 10% chỉ rũ loại kỹ năng ngâm sướng tốc độ đề thăng 20% kỹ năng phục sinh ngâm sướng tốc độ đội ngũ giao diện trùng, băng vũ không sầu lượng máu đã đạt đến làm người ta khó tin 35 vạn. So với trong đội ngũ lượng máu nhiều nhất tiểu tĩnh đều cao 9 vạn đi ra, sợ choáng váng mọi người chúng ta bất quá cái cũng khó trách tỏa giáp điểm thuộc tính phân phối chắc là 4 loại điểm số bình quân phân, nhưng là bộ này trang bị lại hoàn toàn bất đồng. Đối với mục sư mà nói phế điểm lực lượng cùng mẫn tiệp thêm cư nhiên ít như vậy hơn nữa, mỗi một trang bị chung đều thêm 2 cái lượng máu thuộc tính hơn nữa, đây là một thân để thăng ngầm sướng trang bị. 10% chỉ rũ loại kỹ năng ngâm sướng tốc độ điệp ra bên trên trong tay nàng chát lơ đạt đến cứu rồi, ước chừng 25% chỉ rũ kỹ năng ngâm sướng tốc độ để thăng, đã có thể đem thần thánh mục sư tu bổ huyết năng lực tăng lên tới gần như nghịch thiên trình độ không cần phải nói nàng thỏa mãn, ta đều lệ rơi. Đầy mặt, nhìn ta vành mắt phiếm hồng bộ dạng, bên cạnh ta tiểu lạt tiêu cùng độc luyến thu vũ ai cũng không cười. Mọi người cực khổ, cây ớt, ngươi cực khổ hơn, ta. Thay mặt thay bằng bằng cảm giác tạ ngươi. Ta một chữ một cái mà nói. Tiểu lạt tiêu chỉ là cười yếu ớt, ca ca, không cần nói như vậy, mọi người đều là người mình. Ta cũng không nhịn được nữa, dưới xung động, phát cho nàng một cái tâm ngữ, cây ớt, ta yêu ngươi. Tiểu lạt tiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó, trong mắt đã xông ra 2 giọt trong suốt lệ. Bên người lao tỉ thì không nhịn sờ sờ đầu của mình, ta đột nhiên cảm thấy tự thành vật sáng. À vậy tỷ tỷ ngươi chán ghét ô ô ô loại này không khí ấm áp rất nhanh bị huyết thi chi thụ cắt đứt, ai cũng không nghĩ tới, người này đằng mạn lại có thể duỗi dài như vậy cái kia bạch cốt một dạng xúc tua cư nhiên đưa ra 30 mét có hơn, một tay lấy tiểu tĩnh cùng không kịp chạy ra băng vũ vô ưu quấn lấy sau đó, lại là bào chế đúng cách vừa rồi nó đối phó những cái này dạ hành giả phương pháp, chấm. Dứt ngoan quấn quanh đem hai người thật chặt ghìm chặt cả bụ xì nổ cùng những cái khác thành viên đội căn bản cũng không có biện pháp kháo tiền, bởi vì này đằng mạn vẫn còn ở vô sỉ hướng bọn họ tới gần, bọn họ chỉ có thể muốn xa xa chạy đi nhưng mà, kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện theo hai tiếng giòn vang, cứng rắn đằng mạn ở hai cái mỹ nữ trên khôi giáp vạch ra một đạo hung hăng vết sâu, hai người trên đỉnh đầu dồn dập toát ra màu đỏ thương tổn chữ số 6985 năm bạo kích 2611-12 tiểu tinh phòng. Ngự vật lý tương đối cao, cho nên một kích này đối lập nhau đánh tương đối nhẹ, mà băng vũ vô ưu lúc này đây tương đối củ chối, lập tức bị bạo điệu 26 vạn huyết, nhưng là, bởi tự thân lượng máu đã vượt qua xa 30 vạn, cho nên hắn cũng không có ngủ ngay sau đó, tiểu tinh cùng nàng không hẹn mà cùng ăn sinh mệnh bí dược. Băng vũ vô ưu cũng cho chính mình rất nhanh dương lên một cái chỉ rũ thiểm quang, chỉ thấy một cái kinh người lục sắc chữ số từ trên đỉnh đầu của nàng xông ra, lại một lần nữa. Đem chúng ta chấn trụ 7601 năm bình máu bản thân liền cho nàng trở về 66.000 điểm lượng máu, cộng thêm mấy cái chữ này, băng vũ không sầu lượng máu lập tức hồi phục hơn phân nửa, mà ngay sau đó, của nàng một cái hải nạp bách xuyên càng là ở huyết thi chi vương dưới mí mắt. Lấy tàn nhẫn phương diện tốc độ dơ lên lượng máu 4.300.001.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Bách Xuyên mỗi giây hồi phục tổng lượng máu 10%, mà giây thứ nhất hồi phục số lượng là 10 bên trên tự thân chỉ rũ số lượng thêm biên độ. Ta ở vui mừng hơn mở ra sẽ vở chi na đổ phòng ngự bài danh, bởi ta trang bị là chiến sĩ trang bị, cho nên hệ thống cho điểm hơi chút cao một điểm. Lang Vương Sáo Trang tạm liệt sẽ vở chi na số 1, mà tên thứ 2 chính là Băng Vũ Không Sầu đóng băng chi tâm tỏa giáp Sáo Trang. Hiện nay Băng Vũ Không Sầu chỉ rũ năng lực hẳn là rất xa giỏi hơn sẽ vở chi na hết thể mục sư người chơi bên trên. Có mạnh như vậy lực mục sư, cũng là chúng ta đẩy ngã cao cấp phó bản chuẩn bị điều kiện một trong. Hơn nữa, tiểu tinh tại trang bị chất lượng tăng vọt sau đó, công phòng năng lực càng thêm sung ra, trước mặt huyết thi chi thụ mặc dù là dựa vào phá vỡ thuộc tính có thể thương tổn đến máu của nàng, muốn giết chết nàng cũng là phi thường khó khăn. Mà chúng ta bên này cũng nhanh vô cùng vui, bởi ta có cường lực ma pháp tinh linh bảo bối, cho nên phát ra trở nên toàn diện. Bảo bối sở hữu các hệ quần thể ma pháp, từng cái nện xuống đến, cũng làm cho trước mặt bọn người kia khổ không thể tả, mà ta tuy là đem quý báu hấp huyết nhẫn tạm thời cho tiểu tĩnh. Trên người vẫn có 3% hấp huyết thuộc tính, cho nên chỉ cần thả ra quần công kỹ năng, lượng máu nhất định trở về đầy. Hơn nữa, ta căn bản sẽ không làm cho độc luyến thu vũ cùng tiểu lạt tiêu mạnh mẽ kéo một điểm cứu hận, mà là chính mình dựa vào trang bị ngạnh sinh sinh đích đối phó trước mặt có thể công kích đến ta 5 con quái vật. Độc luyến thu vũ cùng tiểu lạt tiêu nhiều lần nỗ lực mạnh mẽ kéo ta cựu hận, lại căn bản kéo không được độc luyến thu vũ làm bộ tức giận, đáng hận xú tiểu tử, liền. Không thể chia cho lão tỷ một con sao, ta hừ nhẹ nói, chớ hòng mơ tưởng, trừ phi ngươi có phòng ngự tăng lít kỹ năng, ngươi có hay không, a ta đây lão tỷ hung hăng bấm một cái ta đây eo. Ngươi làm sao càng ngày càng ba hoa, một hồi lỏ gặp ta liền muốn ngồi ra người sofa ha ha, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta đây đã đem khóa cửa lại không sao, ta đây có phòng của ngươi chìa khóa. À, ngươi tại sao có thể có ta đây chìa khóa phòng, hừ hừ, ta đây không biết tìm Phỉ Nhi hoặc là mẹ kiếp, Phỉ Nhi cư nhiên bán đứng ta hắc hắc, ngươi đầu hàng chứ ô ô, đầu hàng có thần mã chỗ tốt không có chẳng những không có chỗ tốt. Ngược lại phải giúp ta đưa cái này tháng bắt trả, vậy ngươi đánh chết ta được rồi, đánh không chết ta, ta đã giúp ngươi soát tiểu phi. À ngươi thật có khí tiết. Đúng thế, ta đây luôn luôn rất có khí tiết. Chúng ta bên này quần sát kéo dài suốt một giờ, mà ở cái này trong một giờ, tiểu lạc tiêu cùng độc luyến thu vũ thanh điểm kinh nghiệm nhanh chóng dơ lên. Dù sao, nhiều như vậy cấp thế giới chuẩn bê kinh nghiệm đều bị hai người bọn họ ăn, đây chính là tương đương đã nghiền. Cho nên độc luyến thu vũ đẳng cấp rất nhanh là đến 137 cấp, mà tiểu lạt tiêu đẳng cấp cũng đột phá 138 cấp mà đổi thành bên ngoài một bên, mặc dù không có ta tham dự, nhưng là bê huyết thi chi thụ lượng máu nhưng vẫn bị tàn. Sắt bừa bãi đến rồi chỉ còn lại có sau cùng 30%, tiểu tĩnh bây giờ đơn thể phát ra thật sự là quá cao, hơn nữa, đội hưu của chúng ta lại là tương đối ra sức, thật đặc biệt cờ mở nở hết cách rồi, thật sự là quá làm giận thế nhưng, càng tức người vẫn còn ở phía sau. Huyết thi chi thụ cư nhiên vào lúc này nổ tung len ken gợi ý của hệ thống, huyết thi chi thụ lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó vật lý công kích lực chuyển hóa thành ma pháp công kích lực, quên lãng kỹ năng. Huyết tinh quân quanh, huyết mạn liên đánh, hiệu quả đem duy trì liên tục 15 phút tất cả mọi người cảm nhận được kỳ quái, bình thường bê bạo tẩu phía sau đều là lĩnh ngộ kỹ năng gì, người anh em này khen ngược, nếu không không phải lĩnh ngộ, chả thế nào quên lãng kỹ năng đâu nhưng mà, sau đó chuyện đã xảy ra, để cho chúng ta mỗi người cũng lớn ngoài dự kiến chỉ thấy huyết thi chi thụ trên người đằng mạn từng cây một dựng đứng, huyết sắc bắt đầu theo thân cây thẩm thấu đến rồi từng cái đằng mạn. Bên trong, đem tất cả đằng điều đều nhuộm dần tiên huyết ngay sau đó, trên thân cây miệng từng cái tròn mở ra, phát ra từng tiếng bi ai tiếng kêu thảm thiết một loại rất mãnh liệt dự cảm đánh tới, xảy ra đại sự N.